Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm mùng 4 tháng 3 năm Nhâm Thìn, dương lịch là ngày 9 tháng 4 năm 1952. Bài thuyết đạo với đề tài Đạo Cao Đài là hồn thuốc phục sinh tinh thần của nhân loại. Đêm nay bần đạo giảng về cái vận mạng của nhân loại quốc tế. Tiếc rằng mỗi khi lên giảng đài không có đủ ngày giờ để giảng. Bất kỳ cái đề nào cũng phải thúc nhặt lại, lấy cái tinh túy của nó mà thôi. Thành thử các đề đã giảng từ thử đến giờ chưa có một cái đề nào để thuyết cho nó cùng lý. Đêm nay giảng có hơi nhiều một chút, nghe có mệt, bần đạo xin cứu lỗi. Bần đạo giảng về cái khuẩn bách tinh thần của nhân loại đương giờ buổi này sẽ đưa thiên hạ đến đâu. Bần đạo mới đọc trong nhật trình thấy có một hội nghị của bác sĩ quốc tế, nhất là các vị lo đặc điểm về tinh thần của con người thì hội hiệp với nhau, rồi họ đề nghị các vị quốc trưởng của các xã hội, nhất là của các liệt cường, phải giải phẫu để coi họ là người bình tĩnh hay là người điên cuồng. Điều ấy bần đạo nghĩ lại rất nên sâu sắc, nghĩa là chúng ta thử nghĩ những bậc tài nhân theo lời của bác sĩ đã nói, cái trí não của kẻ nào cao kỳ bao nhiêu, tài năng bao nhiêu, họ lại gần cái cảnh điên của họ chừng ấy. Nói rõ, kẻ càng khôn chừng nào lại gần đến cảnh điên của họ chừng ấy. Chúng ta thử xét giá trị một vị quốc trưởng, một liệt cường trong các liệt cường kia, tình trạng đang ở trong một địa vị, một lập trường khắc khe. Sự khắc khe ấy là thế nào? Nếu chúng ta không đủ phương thế, không đủ tài năng bảo vệ độc lập cho nòi giống, nếu chúng muốn khỏi bị lệ thuộc, tôi đòi chinh phục, thì chúng ta phải có một võ lực cho cường liệt, nghĩa là phải tạo ra một binh lực thiệt liệt cường mạnh mẽ. Chúng ta phải có đủ phương pháp, có đủ võ khí tối tân đặng bảo thủ cái độc lập ấy mới được. Mà hại thai thì yếu thế là chịu nạn thiên hạ chinh phục, còn tạo ra một lực lượng liệt cường đương đầu với thiên hạ. Tất nhiên mình khiêu khích, hễ khiêu khích thì có kẻ thù hận mình, oán ghét mình. Như vậy thì tự chính mình đang gây hấn. Mà hễ gây hấn tất nhiên phải có giặc giả, chiến tranh, tàn sát với nhau. Tình trạng ấy họ kiếm con đường trung dung đạo của họ, đặng họ đi đến mức hòa bình. Nhưng họ kiếm mãi mà không được, vì lập trường của họ bây giờ ai cũng nói tôi phải trụ các võ lực của tôi lại để có đủ năng lực bảo vệ độc lập nước nhà. Đằng kia cũng nói như thế, các lực cường nào cũng nói như thế. Mà hại thai hãy càng tạo cái võ khí ấy nhiều chừng nào thì sự tự sát thiên hạ lại nhiều chừng ấy. Biểu sao các vị bác sĩ về siêu hình học, tất nhiên tinh thần học của họ không coi vấn đề ấy là trọng hệ. Bây giờ bậc đạo thuyết đến đây, con cái của Đức Chí Tôn sẽ thấy nhân loại giờ phút này sẽ đi về đâu. Lấy theo khoa học mà nói thì tại nơi não óc của ta nó có cái đường gân gọi khiếu khôn ngoan. Thuyết ấy khoa học đã tầm đặng. Bần đạo thuyết rằng khoa học ngày hôm nay tầm một điều mà đạo pháp đã tầm và có sẵn rồi. Cái ấy định sinh mạng của con người, nó là trung tâm điểm của cả cơ thể. Khôn ngoan hiển hách của kiếp sống con người nó ở ngay nơi hoàng cung, tất nhiên nó ở ngay mỏ ác đứa con nít. Cho nên con nít đầu nó mới sơ sanh đã mềm, lớn lên mới cứng. Tại sao mềm? Tại ở trong khiếu ấy có ba hộp tối thiểu, nó tế nhuyễn đến nỗi con mắt chúng ta không thấy được, nhưng dùng kiến hiển vi mới trông thấy nó rõ ràng được. Ba hộp ấy nó không phải là vật chất, mà cũng không phải là khí chất. Ba hộp tế nhuyễn như hộp mè nhỏ vậy thôi. Soi kiểm bên mặt, qua bên trái, một hộp dương, hai hộp âm, nó xoay chuyển cả với nhau mới sanh ra điện lực. Mà điện lực ấy ngay chỗ đấy là cái linh hồn của chúng ta tương liên với chân thật, nó tương liên với xác thịt ta, nó là cái khiếu khôn ngoan của con người. Do tại chỗ khiếu ấy, chân linh của chúng ta điều khiển cả hình xác trí não khôn ngoan ấy. Nó phải đi một chiều, và nó đi có mực thước, có độ lượng. Hễ nó ngừng lại thì cái trí phải mờ ám, mà nó vận hành nhiều chừng nào thì cái trí hoạt bát của con người nhiều chừng ấy. Mà hễ nó đi quá độ lực thì con người trở lại điên khùng ngay dại. Ấy vậy, cái kẻ tài nhân khôn ngoan đáo đệ đó, nó gần cái mức khùng điên dại, đi quá độ lượng, tất nhiên nó phải điên, phải ngay. Chúng ta thấy cái tình trạng các bậc học nhiều, chúng ta nghe trước ông cha của chúng ta thường nói, các nhà đa văn quảng kiến hai khùng, xưa kêu là điên chữ. Tình trạng nó như vậy. Kẻ tài nhân đáo để trên mặt thế này, đến gần mức điên của nó. Cái chỗ tài nhân của họ bước qua mức điên dễ dàng, tới chút xíu nữa thì điên ngay. Chỗ mà khoa học đã nói bây giờ, đạo giáo chúng ta gọi là huệ quan khiếu, ấy là cái khiếu mà trước kia không thể có. Chính khoa học đã tầm chỗ đó là địa điểm trọng yếu của linh hồn con người. Bên thiền môn, tất nhiên bên đạo Phật, phải đốt nó, gọi là tam muội hỏa, đặng cho nó ngừng bớt lại, đừng chạy quá mức của nó mà chạy có mật thước. Đức Chí Tôn mở khiếu cho chúng ta, mở khiếu đặng định chuẩn thành, đừng quá sức vận hành của nó. Đạo Pháp có Đức Lão Tử biểu chúng ta phải tịnh, đặng nhập vào cái cảnh bất nhập, tất nhiên là hư vô. Cốt yếu cho ba hộp ấy chạy vào cho có mật thước, nó chạy dịu dàng đừng cho loạn, đừng cho quá sức của nó. Loạn tất nhiên điên, như cái máy thâu thanh. Nếu chúng ta mở quá sức của nó thì nó hư. Phải để cho hộp đó chạy vừa chừng, đặng cho cái chân linh của chúng ta có phương thế điều khiển cả hình xác chúng ta trong mực thước khuôn khổ luật định của nó không quá mức. Chúng ta dư biết rằng xác thịt chúng ta sống do nơi trái tim, chân thần chúng ta sống do nơi huệ quan khiếu, chân linh chúng ta sống do nơi càn khôn vũ trụ. Vì cớ linh hồn chúng ta tương liên mãi với càn khôn vũ trụ mà thôi, không thể thúc phượng ở mãi trong xác thịt. Nó ở ngoài thế nó tương liên cả càn khôn vũ trụ, điều khiển cả cái sống của ta. Ấy vậy giờ phút này thiên hạ đã đợi mong, cả toàn thể nhân loại đang khuẩn bách tinh thần, họ đợi mong một đấng chân linh cao trọng hơn đang điều khiển cả tâm hồn nhân loại, mà đấng ấy không dùng theo phương pháp đạo giáo mà định chuẩn thành cho chân linh đủ phương thế điều khiển vận hành cả cái sống hiện tại của nhân loại trên mặt địa cầu này, sống về hình thể tuy phải kiếm sống, sống như con vật thì họ chỉ biết ăn mà sống, mặc mà lạnh. Hai cái đó sẽ xô đuổi họ đi đến một trường hợp tranh sống với nhau, đặng tự diệt với nhau. Nếu giờ phút này thiên hạ đừng cho ta dị đoan, chúng ta có thể nói Đức Chí Tôn biết tình trạng nhân loại đã tạo đến mức tự diệt nhau, nên Ngài đến tạo nền chân giáo của Ngài. Tất nhiên đạo cao đại cho nhân loại gìn giữ phần hồn đặng định chuẩn thành cái sống của họ, đừng cho nó đến cái cảnh điên của nó, mà họ đến cảnh điên tất nhiên đến cảnh tự diệt. Đức Chí Tôn đến đặng cho hoàn thuốc phục sinh, đặng cho nhân loại sống lại, là đạo đức tinh thần của Đức Chí Tôn tạo cho họ. Đạo cao đài chính là cái sống linh hồn nhân loại, bảo vệ tánh mạng. Tất nhiên chân thần của họ đặng họ tránh cái nạn, tiêu diệt